Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Tống Thư Họa lướt thấy một bài đăng bạn đã từng thích, nhân vật nổi tiếng, ở trường chưa mỗi lần lên lầu, tôi thường cố ý đi vòng qua lớp cậu ấy. Cô click vào và bất giác viết một câu trả lời. Trong một thời gian dài, anh ấy là ánh sáng tôi theo đuổi, nhưng bây giờ, tôi muốn tỏa sáng chính mình hơn. Hồi cấp 3, tôi sống ở nhà bà ngoại, để về nhà phải đi qua một con hẻm dài và tối. Tôi nhát gan nên mỗi lần tan học buổi tối đều lo lắng. Một ngày nọ, tôi bỗng nhận ra mình thường xuyên gặp một cậu con trai. Chúng tôi cùng trường và đi chung đường. Tôi đi sau lưng cậu ấy, trong lòng bớt sợ hãi. Có khi tan học sớm, tôi lại nấn ná ở cửa hàng đầu hẻm, đợi thấy cậu ấy mới đi theo sau. Trong một thời gian dài, tôi chỉ nhận ra bóng lưng cậu ấy. Tiểu Mễ nghẹn lời 2 giây. Được. Có lần tan học muộn, tôi tưởng lại phải một mình đi qua con hẻm. Nhưng khi buồn bã đi đến đầu hẻm, tôi lại thấy cậu ấy. Cậu đứng bên đường đeo tai nghe, nghịch điện thoại. Tôi ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Cậu ấy bỗng quay đầu nhìn tôi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy cậu ấy như đã mỉm cười. Trông rất đẹp trai. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên bị crush. Con hẻm sâu và tối đó từ nơi tôi sợ nhất bỗng trở thành nơi tôi mong đợi nhất trong ngày. Con hẻm sâu và tối đó từ nơi tôi sợ nhất bỗng trở thành nơi tôi mong đợi nhất trong ngày. Tôi đi sau lưng cậu ấy, trong lòng bớt sợ hãi. Lúc đó tôi làm ở đài phát thanh trường, có một cái tên xuất hiện rất nhiều trong các bài viết của học sinh gửi đến. Sau này tôi tình cờ nghe người khác gọi tên cậu ấy, mới biết đó chính là cậu con trai rất được yêu thích. Hồi cấp 3, tôi sống ở nhà bà ngoại, lạ thay, từ đó về sau, tên cậu ấy bỗng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Tôi như bắt đầu vô thức để ý đến cậu ấy. Trước khi đi ngủ, Tống Thư Họa lướt thấy một bài đăng. Bạn đã từng thích nhân vật nổi tiếng ở trường chưa? Cậu ấy thích nói chuyện với bạn bè ở cầu thang. Mỗi lần lên lầu, tôi thường cố ý đi vòng qua lớp cậu ấy. Có khi thấy được cậu ấy, có khi không. Những ngày nhìn thấy cậu ấy, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ và cho rằng đó là một ngày may mắn. Tiếc là tôi là kẻ nhát gan. Có lần giờ nghỉ trưa, tôi đi lên lầu từ phía lớp cậu ấy, thấy cậu đứng một mình. Cậu ấy rất khác so với bình thường, mặc áo sơ mi chỉnh tề, tóc còn vuốt reo. Rất đẹp trai và cao ráo, đứng dưới ánh nắng trông thật quyến rũ. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là ý nghĩa lớn nhất mà anh ấy và mối tình đơn phương này mang lại cho tôi. Tôi lúng túng đứng ở cầu thang, tim đập thình thịch. Cậu ấy cứ nhìn tôi, trên mặt có nụ cười. Khi cậu ấy bước tới gần, tôi tưởng cậu ấy định nói chuyện với mình. Cả người cứng đờ, hoảng hốt cúi đầu tránh ánh mắt cậu ấy. Sau đó nghe thấy có người gọi tên cậu ấy, hỏi sao vẫn chưa đi. Cậu ấy ừ một tiếng rồi quay người bước đi. Lúc đó tâm trạng tôi rất phức tạp, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hơi thất vọng. Trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng không thực tế. Cậu ấy ừ một tiếng rồi quay người bước đi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ, có lẽ ngày đó tôi đã có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ tối hôm đó cậu ấy chỉ tình cờ đứng bên đường, trưa hôm đó cũng không phải định đến nói chuyện với tôi. Đáng tiếc là không có nếu như. Sau đó cậu ấy chuyển trường đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách gần nhất giữa chúng tôi là bức ảnh chụp chung trên bảng thông báo chưa kịp thay. Tống Thư Họa, thật sao, tôi như nhân vật phụ trong tiểu thuyết yêu thầm, cũng chỉ là một nữ sinh không có câu chuyện gì đặc biệt trong thực tế. Lạ thay, từ đó về sau, tên cậu ấy bỗng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Ôm những mảnh ký ức mơ hồ, thầm thích cậu ấy suốt mấy năm trời. Ít nhất đừng để bản thân phải hối tiếc, tâm sự của các cô gái trẻ thường giống nhau. Sau khi Tống Thư Họa đăng bình luận, rất nhanh đã có phản hồi. Ôm những mảnh ký ức mơ hồ, thầm thích cậu ấy suốt mấy năm trời. Chỉ có mình tôi cảm thấy lúc đó cậu ấy cũng thích bạn sao? Tiểu Mễ tiếc nuối thở dài. Hơn nữa cậu ấy còn là sinh viên trường mình, theo ý mình thì làm quen cũng rất tốt đấy. Bình luận này được khá nhiều người đồng tình, nhưng cũng có người phản đối cho rằng đó chỉ là ảo tưởng lúc bấy giờ. Nhưng người đang thầm thích rất dễ tự suy diễn. Có thể lúc đó người ta không có ý gì đâu. Có lần giờ nghỉ trưa, tôi đi lên lầu từ phía lớp cậu ấy, thấy cậu đứng một mình. Tống Thư Họa đồng ý, bình luận này được khá nhiều người đồng tình, nhưng cũng có người phản đối cho rằng đó chỉ là ảo tưởng lúc bấy giờ. Tôi cũng nghĩ lúc đó vì thích cậu ấy nên mới tự tưởng tượng ra. Có lẽ tối hôm đó cậu ấy chỉ tình cờ đứng bên đường, trưa hôm đó cũng không phải định đến nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi làm ở đài phát thanh trường, có một cái tên xuất hiện rất nhiều trong các bài viết của học sinh gửi đến. Nhưng vẫn có nhiều người tiếc nuối cho cô, tôi như bắt đầu vô thức để ý đến cậu ấy. Hãy can đảm lên, ít nhất đừng để bản thân phải hối tiếc sau đó cậu ấy chuyển trường đi mất. Những tiếc nuối thời học sinh thật sự sẽ đọng lại trong lòng rất lâu, mình không để ý. Tống Thư Họa im lặng một lúc, rồi trả lời bên dưới. Nhưng người đang thầm thích rất dễ tự suy diễn, có thể lúc đó người ta không có ý gì đâu. Tiếc là tôi là kẻ nhát gan trong 4 người ở ký túc xá, chỉ có Tôn Hội là người địa phương, mấy ngày trước đã về nhà. Những người dũng cảm được tận hưởng thế giới trước, những kẻ nhát gan như cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Tiểu Mễ, cậu con trai vừa rồi trông cũng khá đẹp trai đấy. Dù có cho cô một cơ hội quay về quá khứ, có lẽ cô cũng không đủ can đảm để mở lời với Trung Duật. Cậu ấy bỗng quay đầu nhìn tôi. Tôi như nhân vật phụ trong tiểu thuyết yêu thầm, cũng chỉ là một nữ sinh không có câu chuyện gì đặc biệt trong thực tế. Ngày hôm sau là thứ bảy, Tống Thư Họa hẹn với bạn cùng phòng trưa đến quán ăn nổi tiếng gần cổng trường để check-in. Cậu ấy cứ nhìn tôi, trên mặt có nụ cười. Trong 4 người ở ký túc xá, chỉ có Tôn Hội là người địa phương, mấy ngày trước đã về nhà. Tâm sự của các cô gái trẻ thường giống nhau. Ba người vừa nói chuyện vừa đợi, trong lúc đó còn từ chối một cậu con trai đến xin WeChat. Kiểu này này, sau khi anh ấy đi, Tôn Hội đến muộn nhắn tin trong nhóm nói mình sắp tới. Rất đẹp trai và cao ráo, đứng dưới ánh nắng trông thật quyến rũ. Xem xong tin nhắn, Tống Thư Họa vuốt màn hình, ứng dụng chạy nền hiện ra. Có khi tan học sớm, tôi lại nấn ná ở cửa hàng đầu hẻm, đợi thấy cậu ấy mới đi theo sau. Cô dừng lại một chút, rồi click vào bài đăng hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi buồn bã đi đến đầu hẻm, tôi lại thấy cậu ấy. Qua một đêm, độ hot của bài đăng tăng lên không ít, dưới bình luận của Tống Thư Họa lại có thêm nhiều phản hồi. Hãy can đảm lên, không ngờ câu chuyện yêu thầm bình thường của cô lại khiến nhiều người tiếc nuối và nuối tiếc như vậy. Tống Thư Họa suy nghĩ một lúc, cuối cùng để lại một bình luận. Cô bị cận thị nhẹ, lại thêm mặt mũi không rõ ràng, nên khả năng nhớ mặt người rất kém. Người tôi thầm thích là một người rất xuất sắc, có lẽ anh ấy sớm đã quên tôi là ai, nhưng tôi vẫn luôn lấy thành tích của anh ấy làm mục tiêu phấn đấu của mình, chăm chỉ học hành và thi đỗ vào một trường đại học tốt. Đây là ý nghĩa lớn nhất mà anh ấy và mối tình đơn phương này mang lại cho tôi. Trong một thời gian dài, anh ấy là ánh sáng tôi theo đuổi, nhưng bây giờ, tôi muốn tỏa sáng chính mình hơn. Khoảng cách gần nhất giữa chúng tôi là bức ảnh chụp chung trên bảng thông báo chưa kịp thay. Viết xong những dòng này, tâm trạng cô dường như cũng thư thái hơn một chút. Có khi thấy được cậu ấy, có khi không. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của Tiểu Mễ. Chỉ có mình tôi cảm thấy lúc đó cậu ấy cũng thích bạn sao? Sao vậy? Cô hơi bối rối. Tiểu Mễ, cậu con trai vừa rồi trông cũng khá đẹp trai đấy. Viết xong những dòng này, tâm trạng cô dường như cũng thư thái hơn một chút. Tống Thư Họa, thật sao? Mình không để ý. Những người dũng cảm được tận hưởng thế giới trước, những kẻ nhát gan như cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Cô bị cận thị nhẹ, lại thêm mặt mũi không rõ ràng, nên khả năng nhớ mặt người rất kém. Tống Thư Họa im lặng một lúc, rồi trả lời bên dưới. Tiểu Mễ tiếc nuối thở dài. Hơn nữa cậu ấy còn là sinh viên trường mình, theo ý mình thì làm quen cũng rất tốt đấy. Qua một đêm, độ hot của bài đăng tăng lên không ít. Dưới bình luận của Tống Thư Họa lại có thêm nhiều phản hồi. Tống Thư Họa cười, được, lời khuyên của cậu lần sau nên khuyên sớm hơn. Tiểu Mễ nghẹn lời 2 giây, được, lần sau mình nhất định sẽ ra hiệu đi. Ên cuồng, kiểu này này, nhưng vẫn có nhiều người tiếc nuối cho cô. Cô ấy cố gắng nháy mắt, trông rất hài hước. Khi cậu ấy bước tới gần, tôi tưởng cậu ấy định nói chuyện với mình. Cả người cứng đờ, hoảng hốt cúi đầu tránh ánh mắt cậu ấy. Vạn Thanh ở bên cạnh chê bai, cậu trông giống như bị co giật vậy. Tống Thư Họa bật cười, được rồi, mình hiểu mà, lần sau nhất định sẽ nhận được tín hiệu của cậu. Cô đứng dậy, mình đi lấy chút đồ ăn vặt nhé. Sau khi lấy đồ ăn vặt từ quầy trở về, Tống Thư Họa tinh mắt nhận ra trên ghế có thêm một cái túi. Vạn Thanh, Hội Hội vừa đến rồi đi, lúc này đang ra cổng đón hai bạn cùng cấp 3. Tống Thư Họa ngạc nhiên, bạn cấp 3 ư, cũng học ở đại học A, Tiểu Mễ bổ sung. Tống Thư Họa gật đầu, vừa ngồi xuống, Tiểu Mễ đối diện đột nhiên đi, bên vườn nháy mắt ra hiệu với cô, thật sự trông rất giống bị co giật. Tống Thư Họa không nhịn được cười, chiều lòng hỏi, có trai đẹp đến nhanh vậy sao? Vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của một chàng trai. Tống Thư Họa giật mình, theo phản xạ quay đầu lại. Chàng trai đứng ngược sáng, dáng người cao ráo, ánh nắng vàng rực rỡ tỏa ra từ phía sau lưng anh. Ánh sáng vàng trắng phủ lên người, như một lớp ảo ảnh không chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Họa hơi mở to mắt, xuyên qua lớp ánh sáng chồng chéo nhận ra đôi mắt anh đang cười, khóe miệng cũng rõ ràng đang cong lên. Biểu cảm này gần như trùng khớp với lúc ở cầu thang ngày xưa. Trong khoảnh khắc nhận ra trung ruột, trái tim Tống Thư Họa bỗng thắt lại. Cách chương.